Chương 291, vượt qua khống chế ngoài ý muốn. Mà lại, những này dây kém lai lịch ta cũng tìm được nói xong, xin ý chia đem trang cà phê nhãn hiệu bên trên dây kém đưa cho bọn hắn nhìn. Cái kia lớn nhỏ kích thước, cùng đầu cắm bên trên dây kém giống nhau như lúc. Hạ tổ gì hơi gì nhìn thoáng qua đằng sau, đối với bên người ý và hỉ tổ mì hỏi, những này đóng gói là ai mở ra? Ý và hỉ tổ mì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem khoảng cách nàng gần nhất tổ gà ngộ kẹn tổ lấy họa quả tân ỉ cụ ổ nói ra, chính là hai người bọn họ. Hạ tổ gì hơi gì nhìn trước mắt hai người, rất nghiêm túc phân tích suy luận nói, hai người các ngươi người nào đó, thư A cơ đem dây kém quấn quanh ở đầu cắm bên trên, sau đó, thư A cơ tiềm phục tại phòng khách. Các lấy trời tối mất điện thời điểm, cầm lấy. Băng chùy đối với không biết rõ tình hình dây leo trạch tiên sinh đâm xuống dưới. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, ta luôn cảm thấy trong đó có cái gì không đúng, không sai đi. Tiểu đỏ xin ý chia nhẹ gật đầu, sờ lên cầm tiếp lấy phần bụng hỡi gì suy luận phân tích nói ra. Cùng lần thứ nhất cùng lần thứ hai sự kiện khác biệt, lần này dây leo trạch tiên sinh bị đánh lén sự kiện bên trong, hung thủ lưu lại hết sức rõ ràng phạm án chứng cứ. Cho nên, ta cũng nghĩ thế không phải sự kiện lần này không tại hung thủ kế hoạch ở trong đâu đã như vậy. Như vậy thám tử tiên sinh, lần thứ hai án mạng bốc cháy là thế nào phát sinh, lúc ấy tất cả mọi người cùng một chỗ, căn bản không có người có thể gây án. Mọi người đi tới phòng khách, nhìn xem mọi người chờ mặc, mập mạp nữ nhân hỏi mình nghi hoặc thật lâu vấn đề. Cái này ngươi không cần lo lắng, lần thứ hai sự kiện cơ hồ đã giải mở, nhưng là... Lần thứ nhất sự kiện lại là không có đầu mối nghe được hạ tổ gì hỡi gì nói như vậy, mập mạp nữ nhân lộ ra rất kích động, truy vấn, ngươi thật đã giải mở? Hạ tổ gì hỡi gì nhẹ gật đầu, nói tiếp, nói tóm lại, tại thứ nhất cái cọc án mạng bên trong, hết thể có 4 cái điểm đáng ngờ, lựa điếm lao bản vì sao lại cả ngày không thấy tăm hơi, xe vì sao lại đột nhiên ra tốc, chúng ta trong xe nghe được âm thanh kỳ quái đến cùng, là cái gì cùng đắp lên dáng vẻ trên bảng chăn lông. Mà lại, hiện tại lại mặt khác sớm tăng lên một cái điểm đáng ngờ, cái kia chính là vì cái gì lự điếm lao bản nắm chặt tay lái, cho dù là lộ diện sóc này bất bình, thân thể cũng không biết lắc lư. Lự điếm lao bản ngồi lên xe thời điểm, đúng lúc là thân thể cứng ngắc thời kỳ thân thể cứng ngắc hạ tổ gì hỡi gì thuật này ngữ đồng dạng xử lý pháp y y nhân viên khả năng nghe hiểu được, thế nhưng là, đối với những người ngoài nghề này có thể không nghi là nghe thiên thư. Xin ý chia nhận lấy hạ tổ gì hợi gì, tiếp tục giải thích nói, bình thường ở Geno y đến, thi thể bình thường sẽ ở sau khi chết 30 phút đến 2 giờ bắt đầu cứng ắc, 9 đến trong vòng 12 tiếng liền sẽ toàn thân cứng ắc, đằng sau 30 giờ liền sẽ tiếp tục cứng ắc, tiếp xuống biết dần dần mềm hóa, trải qua ước chừng 70 giờ đằng sau, liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Hạ tổ gì hợi gì nghe thấy xin ý chia vờ y ma cái này hiểu những vật này. Quyết tâm muốn cùng hắn lần này vụ án bên trong phân. Cao thấp, nhìn thoáng qua xin ý chia, không chút nghĩ ngợi nói ra, 3 giờ rưỡi sáng ngồi trên xe lão bản thân thể là hoàn toàn cứng ắc, bởi vậy, có thể phán đoán là phía trước một trời xế chiều 3 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi ngộ hại. Nói cách khác, hung thủ là tại chúng ta ăn bữa tối tiền hạ thủ. Nhưng là, có một chút ta không nghĩ ra, cái kia chính là tại sao muốn sớm như vậy liền đem lão bản thi thể thu được xe đâu, chính là để hắn thoạt nhìn là tự sát dáng vẻ. Hung thủ nhất định là bữa tối trước đem lão bản giết chết, sau đó thu được xe, lại đem hắn cố định thành nắm chặt tay lái trạng thái, các toàn thân hắn cứng ngắc đằng sau, ăn xong bữa tối, lại đến nhà để xe phát động xe. Nói một cách khác, hung thủ chính là ăn xong cơm tối đằng sau, rời đi phòng khách bên trong một cái người. Tô gà ngổ kẹn tô giọng điệu cứng rắn nói xong. Lập tức liền bị mập mạp nữ nhân lấy hỏa quả tân ỉ cụ ổ chất vấn. Như vậy, xe vì sao lại đột nhiên ra tốc đâu? Người chết là không có khả năng ra tốc. Điểm này ngươi giải thích thế nào ngay lúc này? Xin ỉ chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì nhận câu nói này dẫn dắt, tựa hồ là tựa như nghĩ tới điều gì. Hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười tự tin. Xin ỉ chịa nhìn xem quạt ỉ cụ ổ vừa cười vừa nói, quạt ỉ cụ ổ tiên sinh, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta đã biết hung thủ là người nào, ta cũng biết hung thủ là ai, mà lại ta còn biết hắn gây án thủ pháp. Hạ tổ gì hỡi gì nói tiếp, mang trên mặt khiêu khích ánh mắt nhìn xin ý chia. Không để ý đến cái phiền toái này ra hỏa, xin ý chia làm đến một cái ghế bên trên, chậm rãi nói, cái này ba lên án mạng hung thủ chính là ngươi. Xin ý chia đột nhiên ngón tay một chỉ, dọa đến trước mặt hắn phủ dị xạ họa tổ xì ạ kỳ càng là sợ hãi không thôi. Ngươi nói hung thủ là ta, hung thủ không phải ngươi. Hạ tổ gì hỡi gì bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trung niên đại thúc này, bất đắc dĩ chỉ vào phía sau hắn nam tử nói ra, tiểu đỏ nói là phía sau ngươi, cái kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh tổ gà ngổ kẹn tổ tiên sinh. Xin ý chịu cùng hạ tổ gì hỡi gì lời nói để trên người hắn mồ hôi lạnh nhiều hơn, hắn mở ra tay hốt hoảng giải thích, ngươi trước chờ một cái, lữ điếm lao bản bị giết mấy giờ, ta vẫn luôn ở lại đây, các ngươi đây đều là nhìn thấy. Mà lại, hệ giả cô nàng bị thiêu chết thời điểm, ta cũng là cùng với mọi người không sai, ngươi thuyết pháp này nhìn như không có khả năng, nếu như lợi dụng sau khi chết cứng ngắc cùng xem một loại nào đó cơ năng, vậy thì có khả năng xin ý chỉ nhìn xem trột dạ không thôi tổ gà ngổ kẹn tổ, tiếp tục nói, ngươi quỷ kế hẳn là dạng này, ngươi để chết dòng dã một ngày lữ điếm lao bản ngồi lên ghế lái, đem hắn cố định thành chân đạp phanh lại dáng vẻ. Qua nửa ngày, thi thể cũng biến thành cứng ngắc lại. Dù cho động cơ mở ra, mặt nở cu nở dê cắt đến tiến lên cản, bởi vì dẫm lên phanh lại, cho nên xe hay là sẽ không động. Sau đó, ngươi tại tối hôm qua bữa tối trước mở ra nhà để xe, liền có thể ở chỗ này chờ đợi thi thể biến mềm. Sau đó, dẫm lên phanh lại chân liền sẽ bung ra, mà xe liền sẽ tự nhiên khởi động. Thế nhưng là, người thi thể không phải phải đi qua 40 giờ mới bắt đầu biến mềm. Ngươi đừng quên, đây chính là chính ngươi mới vừa nói tổ gà ngổ kẹn tổ trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn có chút chột dạ nhỏ giọng phản bác. Nếu như phía ngoài nhiệt độ không khí tương đối cao đâu, thi thể nhiệt độ chung quanh cao tới 35 độ trở lên, thi thể cứng ngắc cùng mềm hóa tốc độ liền sẽ tăng tốc, chỉ cần 24 đến 30 giờ liền có thể bắt đầu biến mềm. Hạ tổ gì hỡi gì nhìn cả người run rẩy tổ gà ngổ kẹn tổ, nói tiếp, lữ điếm lao bản là hôm trước trong đêm tầm 10 giờ mất tích. Hiện tại giả thiết hắn là lúc kia lập tức nộ hại, xe là buổi sáng hôm nay khoảng 3 giờ rưỡi, ước chừng trải qua 29 giờ phát động, này thời gian có phải hay không rất phù hợp ta trước đó ta cùng cứu đỏ trong xe nghe được như gió đồng dạng thanh âm, kỳ thật cũng không phải là hơi la nhở, mà là hơi ấm. Nếu như mở chính là hơi la nhở, bánh trước bên cạnh hẳn là sẽ có giọt nước xuống tới mới đúng, đây chính là ta cùng xì nhì chỉa thăm dò kết quả cho nên, lúc kia... Ngươi mới có thể cùng hạ tổ gì hỡi gì đi thăm dò nhìn lốp xe vết tích, đúng không? Xin ý chịa nhìn xem gian gật đầu cười, tiếp tục nói, chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm tơ y giọt nước, bởi vậy, có thể bài trừ là hơi la nhờ, vì không cho chúng ta kiểm nghiệm lữ điếm lao bản thi thể, ngươi còn rất thông minh để thi thể của hắn sông ra vết núi, cứ như vậy, chúng ta thi xe không thể kiểm nghiệm thi thể của hắn. Những đầu mối này liền không được biết rồi như vậy xe vì sao lại đột nhiên ra tốc đâu liên quan tới cái này mập mạp nữ nhân nghi vấn. Hạ tổ gì hơi gì cũng cho nàng giải thích hợp lý, ta nghĩ hẳn là lộ diện tương đối sốc này, phanh xe chân trượt một cái nguyên nhân, về phần đồng hồ đo bên trên chăn lông, có phải là vì không cho chúng ta nhìn thấy hơi ấm đèn là mở thì ra là thế à, sau đó, chỉ cần cùng người nào đó. Trong phòng, chính mắt trông thấy đến xe mình phát động, cứ như vậy liền có không ở tại chỗ chứng minh, có phải hay không quạt xì cụ ổ cũng là hiểu được, rất là kích động dò hỏi. À, nguyên lai lúc kia, tổ gà ngổ kẹn tổ tiên sinh cưỡng ép đem ổ kỳ hệ giả cổ lưu tại trong phòng khách, mục đích đúng là vì cái này không ở tại chỗ chứng minh lúc này, gian cũng nghĩ minh bạch, vì cái gì lúc kia, ổ kỳ hệ giả cổ cùng tổ gà ngổ kẹn tổ hai người rõ ràng khốn khổ muốn chết, hắn vẫn là phải kiên trì chờ thêm chút nữa. Nguyên lai là đang đánh cái chủ ý này. Hừ hừ, các ngươi nói thật có ý tứ, các ngươi suy luận tựa như là đọc tiểu thuyết đồng dạng, thú vị phi thường, rất đáng tiếc à, không có bất kỳ chứng cứ nào suy luận đều là tốn công vô ích. Mà lại, ta một mực cường điệu, nhà để xe bốc cháy thời điểm, ta là cùng mọi người cùng nhau ở tại trong phòng. Cho nên, hệ giả cổ nàng đến nhà để xe thời điểm, ta là không có bất kỳ biện pháp nào đi châm lửa tổ gà ngổ kẹn tố bộ dáng bây giờ rất phách lối, đã không có trước đó thấp thỏm lo âu, tựa hồ trở nên vô cùng tỉnh táo, giống nhau xin ý chia bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại kia cao ngạo, chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ngươi có thể, ngươi chỉ cần nói cho nàng một câu là có thể, cái kia chính là xe chỗ ngồi phía sau phía dưới cất dấu hồn mẹ xuất bản bản xin ý chịu câu nói này để khôi phục bình thường sắc mặt tổ gà ngổ kẹn tổ sắc mặt trở nên trắng bệnh. Xin ý chịu nhìn xem hắn tiếp tục nói, ngươi quên đến sao, nhà để xe chiếc xe kia một mực đang để lỏng dầu, mà lại bình điện cũng không có điện, tại như thế đen kịt huyễn cảnh bên trong tìm một quyển sách thật sự là khó khăn. Nếu như là lời của các ngươi biết làm thế nào gian nhìn lên trần nhà, chợt nhớ tới, Kinh Khiếu nói ra, nếu như là ta, tìm một cái bật lửa là có thể. Đúng, hệ giả cổ chính là dùng cái bật lửa tìm quyển sách kia, đốt lên giỏ gì ra xăng, lúc này mới đã dẫn phát trận kia hỏa hoạn vậy ngươi không phải nói, nàng là lần đầu tiên án mạng người chứng kiến a, vì cái gì sẽ còn quạt xì cụ ổ rất khó lý giải chuyện này, xin ý chịu còn chưa kịp lúc nói, hắn liền vượt lên trước hỏi lên. Vấn đề này ta đến trả lời ngươi hạ tổ gì hời gì nhìn xem quạt xì cụ ổ nói ra, lúc kia, chính mắt trông thấy đến kiện thứ nhất án mạng có ta, gian, hệ giả cổ cùng cứu đỏ bốn người làm hắn chứng nhân, đã có bốn cái, như vậy, giết nàng cái này dư thừa cũng không có cái gì không thể thế nhưng là, xin ý chia, hệ giả cổ không phải tổ gã ngổ kẹn tổ tiên sinh bạn gái à, đã như vậy, hắn vì cái gì còn đem nàng giết nữ nhân chúng quy là cảm tính, đối với vụ án tới nói, các nàng đầu tiên chú trọng không phải chân tướng sự, tình, càng nhiều hơn chính là đối với tình người khoan dung. Nghe được đôi tình lữ này vậy mà lại tự giết lẫn nhau, gian trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lý giải được.